chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, lại tiễn một món lễ lớn. Cứ như vậy, Black End mang theo giá trị liên thành sáng chói ngôi sao. Nghênh ngang tại Giang Đô thành phố đi dạo lên, hoàn toàn không có một chút trên thân mang theo tang vật giác ngộ. Cũng may, về sau Black End cũng không có lại đi gây chuyện. Cái này khiến Vương Đại Đông hơi hơi thở phào. Quay đầu, chỉ thấy Phương Hòa vẫn là không nói một lời theo hai người. Ùm ụp, Vương Đại Đông lắc đầu, đang chuẩn bị quay người. Đột nhiên nghe được một thanh âm theo Phương Hòa trong bụng vang lên. Liền mở miệng hỏi, ngươi đói? Phương Hòa có chút xấu hổ gật gật đầu. Vốn là nàng liền không có ăn cơm chiều, lại bị tối nay chuyện phát sinh cho dọa cho phát sợ. Sau đó lại cùng hai người đi mấy giờ, không đói bụng mới là lạ. Vương Đại Đông nhìn hai bên một chút, phát hiện có nhà nấu canto, thì đi mua một điểm tới. Vừa đem nấu canto giao cho Phương Hòa trong tay, liền phát hiện Black End chính nâng trong tay sáng chói ngôi sao. Đối với một tên tuần cảnh phách lối nói, biết đây là cái gì ư? Sáng chói ngôi sao? Không sai, cũng là đêm nay Thái Cực Viện bảo tàng bị trộm một cái kia. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, đại gia ngươi, trộm được ngươi còn phách lối như vậy, sợ người khác không biết là không? Hơn nữa còn là tại cảnh sát trước mặt khoe khoang, là muốn tự chui đầu vào lưới sao? Đi nhanh lên đi qua, một mặt cười làm lành đối với tên kia tuần cảnh nói ra. Không có ý tứ a cảnh quan, bạn gái của ta não tử có chút vấn đề, người tuyệt đối đừng nghe nàng nói vớ nói vẩn. Tuần cảnh gật gật đầu, ra hiệu Vương Đại Đông không có việc gì. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lôi kéo Black End chuồn đi. Hai người vừa mới quay người, tuần cảnh thì kịp phản ứng. Lúc trước hắn thì tiếp vào thông báo, nói Thái Cực Viện bảo tàng sáng chói ngôi sao bị người cho trộm đi. Ngay tại tìm tòi khắp thành, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương vậy mà chủ động chạy đến trước mặt hắn, còn nói với hắn, cổ nàng phía trên mang theo cũng là sáng chói ngôi sao, là theo trong viện bảo tàng trộm ra, cho nên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Dù sao, người nào mẹ nó có bệnh, trộm đồ còn tới cảnh sát trước mặt đi khoe khoang. Lúc này kêu to, đứng lại, CMN, chạy mau. Vương Đại Đông thật sự là im lặng cực độ. Mấy phút đồng hồ sau, hai người vứt bỏ tuần cảnh. Không nghĩ tới Phương Hòa còn rất lợi hại, vậy mà đuổi kịp hai người. Không biết là bởi vì bình thường thường xuyên đoán luyện, vẫn là vì cầm lại sáng chói ngôi sao, bộc phát ra ẩn tàng trong thân thể tiềm năng. Ta cùng lão công ta buồn ngủ, ngươi cũng muốn cùng đi sao? Black End quay đầu nhìn về phía chính từng ngụm thở hổn hển Phương Hòa. Phương Hòa lúc này mệt mỏi đã nói không ra lời. Nàng bình thường là thường xuyên chạy bộ, nhưng có thể đuổi kịp hai người, thật là vì truy hồi sáng chói ngôi sao mà đang liều mạng. Black End lôi kéo Vương Đại Đông tiến một nhà quán trọ nhỏ. Hai người mở một gian phòng, đi vào phòng, Phương Hòa vẫn như cũ theo. Black End cũng không thèm để ý, trực tiếp lôi kéo Vương Đại Đông phía trên giường. Black End tựa hồ cũng dày vò mệt mỏi, để Vương Đại Đông ôm lấy nàng, sau đó thì ngủ. Đêm nay qua cuối cùng là gió êm sóng lặng. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông tỉnh lại, phát hiện Black End đã không tại, sáng chói ngôi sao bị để lên bàn, phía dưới còn đè ép một tờ giấy, theo ta trở thành gia nhập thích khách liên minh một ngày kia trở đi. Ta vẫn chung quy chung củ, huấn luyện, nhiệm vụ chính là ta sinh mệnh hết thảy, ta theo chưa bao giờ làm một kiện khác người sự tình. Ở trong mắt người khác, ta tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không ra sai. Ta là cao cao tại thượng thích khách liên minh minh chủ. Cảm ơn ngươi, Tang Trung, để cho ta thể nghiệm một lần nhân sinh bình thường sống. Để cho ta làm một ngày chính thức nữ nhân, để cho ta có thể như vậy tùy hứng. Tang Trung, ta đi, không nên nghĩ ta. Nhìn lấy Black and lưu lại tờ giấy, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Thực mỗi người đều có chính mình truy cầu. Đối với Black and tới nói, có lẽ giống phổ thông nữ hài một dạng sinh hoạt, chính là nàng nội tâm lớn nhất hướng tới đồ vật đi. Chỉ bất quá, thân phận nàng đã định trước nàng không có khả năng giống phổ thông nữ hài như thế. Có thể tự do huyền ái, đối với bạn trai nũng nịu, thậm chí tùy hứng đến vô pháp vô thiên. Tuy nhiên Black End hôm qua làm rất nhiều quá đáng sự tình. Nhưng giờ này khắc này, Vương Đại Đông đối Black End cũng không có chán ghét, chỉ có nhàn nhạt đồng tình. Khả năng, từ nay về sau, Vương Đại Đông rốt cuộc không thể nào thấy được Black End hôm nay triển hiện ra cái kia một mặt. Về sau, nàng cũng chỉ là cái lãnh khốc vô tình sát thủ, cao cao tại thượng thích khách liên minh minh chủ. Rất nhiều người đều hâm mộ Black End, trưởng quản lấy nặc đại thích khách liên minh. Nàng một câu, liền có thể quyết định trên thế giới đại đa số người sinh tử. Nhưng mà ai nào biết, tại dạng này thành tựu phía dưới, nàng giao ra bao nhiêu, lại mất đi bao nhiêu đâu. Đối với loại kia chỉ có thể đem chân thật nhất chính mình che giấu cảm giác. Vương Đại Đông trải nghiệm là lại sâu không quá. Cuối cùng có thể dùng một câu giải thích, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, sau cùng, ta còn có một món lễ lớn tặng cho ngươi nha. Đây là Black End trên tờ giấy câu nói sau cùng, đại lễ thì miễn, khác mẹ nó lại lừa ta là được. Vương Đại Đông bĩu môi nói, buông xuống tờ giấy, duỗi người một cái, chuẩn bị rời giường. Đột nhiên, Vương Đại Đông cảm giác có chút không đúng. Bởi vì hắn giang hai tay, tựa hồ chạm đến cái gì lạnh băng băng, ôn nhu. Quay đầu, chỉ thấy Phương Hòa đang nằm tại bên cạnh mình, mà lại trên thân cái gì cũng không có mặc. Hắn tay liền theo tải CMN, Phương Hòa chạy thế nào đến trên giường đến. Nhớ đến tối hôm qua nàng rõ ràng là ngủ trên ghế a. Chẳng lẽ là Black End giở trò quỷ? Đây là cái gì vị đạo? Vương Đại Đông tựa hồ nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đây là siêu cấp mê hương Nhất Liêm U Mộng. Nhất Liêm U Mộng, thích khách liên minh chuyên dụng thuốc mê, vốn là vô sắc vô vị, chỉ có làm ngươi khi tỉnh dậy mới có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm. CMN, hắn liền nói tối hôm qua hắn làm sao đột nhiên ngủ. Chẳng lẽ đây chính là Black End cái gọi là muốn đưa hắn một món lễ lớn? Bất quá, rất rõ ràng Vương Đại Đông muốn sai. Này chỗ nào xem như đại lễ? Chính thức đại lễ còn ở phía sau. Ngay tại Vương Đại Đông từ trên người Phương Hòa thu tay lại thời điểm, cửa gian phòng bỗng nhiên bị người đá mở. Sau đó, một đoàn súng ống đầy đủ cảnh sát xông tới. Dẫn đầu là một tên nữ cảnh sát. Vương Đại Đông thân thể nhất thời cứng đờ. Black End, ta nói ngươi đại gia. Không cần phải nói, những cảnh sát này khẳng định là Black End gọi tới. Mới là Black End muốn tặng cho Vương Đại Đông chính thức đại lễ. A, khi thấy rõ trong phòng tình huống, cầm đầu nữ cảnh sát nhất thời phát ra rít lên một tiếng. Không sai, sau đó xoay người đối với sau lưng cảnh sát nói. Các ngươi đi ra ngoài trước, nơi này ta đến xử lý. Nữ cảnh sát mệnh lệnh tựa hồ thẳng có tác dụng, đám cảnh sát ào ào lui ra ngoài. Cái kia đồng đồng, ngươi nghe ta giải thích. Nhìn vẻ mặt nộ khí tiểu nữ cảnh, Vương Đại Đông cảm giác cái trán có chút đổ mồ hôi. Không sai, cái này nữ cảnh sát xem xét cũng là lưu đồng. Hừ, giải thích, còn có cái gì tốt giải thích? Trộm cướp, cưỡng gian, chuẩn bị ngồi tù đi. Tiểu nữ cảnh không nói lời gì, chính là sở trường còng tay cho Vương Đại Đông còng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.